Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thứ 36 chương. Thứ 36 chương không hắn cũng không có thực sự thành công mặc dù hắn đánh ra đạn xác thực. Bị thương đối phương, lại ở khẩn yếu quan đầu bị dâu nam một thủ hạ cấp đụng sai lệch tay. Đạn sát qua dâu nam mặt khác, sát ra một cái vết máu bất quá dù vậy. Dâu nam ngang lưng chỗ thụ kia một chỗ thương cũng đủ làm cho toàn thân hắn để không dậy nổi một. Tia khí lực tới, nam nhân này ở thương chưa hảo trước, cũng sẽ là cái liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng đánh không lại phế vật thực sự là đáng tiếc cơ hội tốt. Như vậy, bị hung hăng phá khai hậu, thiếu niên cũng không có rất khẩn trương, mà là tĩnh tĩnh đỡ xe tường ngồi dậy, chuyển mắt nhìn phía sau nam nhân kia, song tay nắm chặt tay thương chỉ vào hắn não bộ nói. Đừng tưởng rằng ngươi khác thường có thể ta chỉ sợ ngươi có tin ta hay không đạn so với ngươi mau. Đâu, thiếu niên cười lạnh, cách gần quá. Thế cho nên này đẩy sai lệch thiếu niên đại hán chút nào không dám lộn xộn. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm này chị ấu nhỏ yếu thiếu niên. Nhìn cặp mắt kia lý tràn ngập điên cuồng ý vị, đột nhiên cảm giác đáng sợ liền ở bên cạnh hắn, của mình lão đại máu chảy đầm đìa nằm, mặc dù như trước sống, nhưng nhìn thương vị trí rõ ràng không có chút nào khí lực. Đừng nói đả thương người. Chính là có thể phủ đứng được đều là cái không biết bao nhiêu. Nhìn nhìn lại thiếu niên ở trước mắt, mấy phút tiền vẫn bị bọn họ tùy ý sao sao khi dễ thiếu niên. Rõ ràng vẫn chỉ là đứa nhỏ, nhưng theo ánh mắt của hắn, giờ chỉ lại hoàn toàn có thể thấy được, đứa bé này bàn còn nhỏ trong thân thể ở cũng đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng đáng sợ ma. Quỷ, không nên, xúc động hắn tử nói. A, không nên vọng động, đi tới, lái xe, tái ta đi tìm ta ca bọn họ tin ta, thương lót bên trong áo hay chăn đạn có nhiều rất, cách gần như vậy, tin người cũng sẽ không muốn chơi hoa dạng gì, đúng không, dù sao ta nhưng là lần đầu tiên cầm súng, không nghĩ qua là rất dễ dàng hòa, tựa như vậy, đang khi nói chuyện, thiếu niên không chút do dự nả một phát súng. Đạn bắn vào ống quần biên, đại hán sợ đến cả người mồ hôi, vội vàng gật đầu xác nhận này cỗ bị phá hư được kỳ không được dạng xe lần thứ hai đánh hỏa đến. Lung lay lắc lắc khai lên, thiếu niên mắt vẫn chăm chú nhìn đối phương, ti này không dám có một ti thư giãn, trong lòng lại lặng lẽ cảm tạ một người, một hắn không cẩn thận nhìn thấy trẻ tuổi, không thể so hắn nhiều mấy tuổi nữ hài. Là nàng cứu hắn đâu, ca ca cùng những người khác cũng là nàng cứu, cái kia ngay từ đầu kêu có tang thi nữ hài, hắn sẽ nhớ kỹ của nàng đối với có như thế cái tâm kế lòng dạ thiếu niên nhớ kỹ chuyện của mình. Giản ngôn tuyệt không biết, nàng hiện tại duy nhất chỉ biết là chính là may mắn thật nên cảm tạ lão thiên gia. Cư nhiên thành công làm cho nàng đãi như thế cái địa phương tốt có thể tiến không gian. Mặc dù cũ nát điểm, bẩn rối loạn điểm, cũng thật sự là thúi điểm hô, cuối cùng cũng đào thoát, quả nhiên vẫn là không gian tốt đặt mông ngồi ở trong không gian trên cỏ. Hô hấp tràn ngập linh khí sảng khoái không khí, giản ngôn trong lòng cảm giác liền chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy quá, meo meo chủ nhân. Người cuối cùng cũng trốn tiến vào lạp, thật tốt quá. Làm cho kia chỉ ngốc tang thi đi tìm cái đủ đi. Meo meo nhìn thấy giản ngôn liên đới thân thể cũng tiến vào không gian. Nật nật có vẻ phá lệ cao hứng tiểu nật nật. Rất muốn chủ nhân có hay không a? Giản ngôn thân thiết ôm lấy tiểu bạch mèo. Dùng mũi tăng tăng nó kia bóng loáng đỉnh đầu mau. Ngắn, nhu nhu tinh tế, vuốt thế nào liền như vậy thoải mái đâu. Nật nật cũng cảm giác hết sức thoải mái. Chủ nhân giấu tay ở trên người, thoải mái nhất meo meo, ha ha, như thế thay ta cao hứng đâu? Thực sự là thay ta cao hứng sao? Là muốn có ta có thể cùng ngươi tu luyện đi? Yên tâm đi, chủ nhân lần này cần thừa dịp lúc này cơ ở trong không gian mặt hảo hảo tu luyện cái 10 ngày nửa tháng, tăng tiến thực lực, bằng không ngươi này vật nhỏ đều càng đổi càng mạnh, ta đây người chủ nhân nếu như còn không bằng ngươi thế nào ra gặp người đâu. Đến đây đi, cùng nhau tu luyện đi. Tiểu Nật Nật giản ngôn ôm tiểu bạch mèo rất một phen trà đạp. Khiến cho nó meo meo kêu to kháng nghị. Cuối cùng liền tiểu lỗi đều nhìn không được nhảy ra ngoài. Mặc dù nó bản ý là, này thối mèo hiểu được sờ lại có được ôm. Nó không có cảm giác cực kỳ khó chịu trong không gian nhất phái kỳ nhạc ấm áp. Bầu không khí vô cùng tốt. Đáng tiếc giản ngôn các nàng là vui vẻ. Không gian ngoại thẩm mặc nhiên lại là gấp đến độ đều nhanh cũng có thể đẩy hai mắt con ngươi khóc. Lão bà, ngươi đang ở đâu? Ngươi đi nơi nào? Lão bà, đi ra lạp, đi ra a, lão bà, vì sao sẽ không định rồi đâu? Rõ ràng đã nhìn thấy lão bà tiến vào nơi này mặt. Thế nào liền tìm không được đâu? Không, khẳng định còn ở nơi này mặt. Nhất định là kia chỉ chết tiệt sẽ thành lớn nhỏ đi mèo đem lão bà hắn cấp khiến cho hắn nhìn không. Thấy hắn nhất định phải tìm ra, đem lão bà tìm ra sau đó hết thảy cuối tuần lý. Giản ngôn vẫn trốn ở trong không gian mặt ra sức tu luyện. Mà thẩm mặc nhiên này ngốc tang thi thì cùng điên ma tựa như. Cũng không biết hắn thế nào liền như vậy dám khẳng định giản ngôn nhất định liền ở đây. Đào ba thước bàn đem chỉnh giữa lữ quán tìm một lần lại một lần. Con lại gọi về nhiều T1, T2 tang thi đương thủ hạ, phát điên bàn đem mảnh đất này phương coi là của mình tư nhân địa bàn. Thằng tắp tìm 8-9 trời vẫn nhất vô sở hoạch hậu. Hắn mới ủ rũ muốn có phải hay không phải ly khai cái chỗ này. Hồi thiên tường căn cứ bên kia đi xem đâu. Lão bà thế nhưng rất quan tâm nơi đó những người đó. Nhất là một cùng nàng có cùng loại hơi thở nhân loại nữ nhân. Có lẽ nàng kỳ thực ngay từ đầu liền chạy đi đi trở về đâu. Ôm cái ý niệm này, thẩm mặc nhiên ở do dự lại do dự sau, cuối cùng cũng hạ cái quyết định, phải đi về thiên tường căn cứ tìm lão bà dù sao mặc kệ lão bà hiện tại ở nơi nào. Này người đáng ghét loại không còn nói thêm câu cái gì. Chạy trời không khỏi nắng thôi vì thế, mặc kệ lão bà nàng hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào. Dù sao nàng cuối cùng khẳng định còn muốn trở lại cái kia cái gì thiên tường căn cứ nơi đó. Vì thế, hắn đi vào trong đó tìm nàng khẳng định là được rồi. Vẫn đợi ở chỗ này nói khẳng định tìm không được thật không thể không nói. Này thật đúng là một cái thông minh tang thi thẩm mặc nhiên quyết định hậu. Lập tức triệu tập tất cả thủ hạ, liền bắt đầu xuất phát, hạo hạo đãng đãng mấy nghìn chỉ nhiều T1, hơn 200 T2, còn có 450 cao cấp T3, khống chế hình tam chỉ, tốc độ hình 37 chỉ, còn có 7-8 chỉ kinh khủng xe tăng tang thi, cuối cùng mới là chừng 10 chỉ thoạt nhìn bình thường. Coi như chỉ là không có dị biến ra cái gì có thể lực bình thường T3. Như vậy một cái đội ngũ là đáng sợ, cơ hồ có thể nói là không thể chiến thắng, ai cũng không dám tưởng tượng, đương này chỉ có khả năng sợ tang thi đội ngũ một đường đi xuống. Cuối sẽ dẫn phát thế nào kết quả, nhưng có thể cam đoan chính là gặp gỡ chúng nó nhân loại lại đem chỉ có diệt vong kết cục này tuyệt. Đối không phải là nhân loại người sống sót các suy nghĩ nhìn thấy. Thậm chí, liền biến dị những động vật cũng không muốn cùng này chỉ tang thi đội ngũ có bất kỳ giao phong va. Chạm ni mặc dù chúng nó không gặp được nhân loại sẽ đương nhiên đem mục tiêu định vị ở chúng nó. Trên người thiên tường căn cứ còn không biết có như thế một cái tang thi bộ đội chính hướng phía. Bọn họ ra. Tựa như mấy ngày trước Trương Hồng bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Bọn họ cư nhiên thật sự có hạnh chờ đến cứu viện mặc dù này cứu viện cũng không phải là căn cứ bên. Kia phái tới mà là bọn hắn đoàn hữu các ai có thể tưởng tượng đến. Toàn thành lý còn có nhiều như vậy tang thi, chúng nó nhưng cũng không phải là ăn chay kia sợ bọn họ đều tin tưởng mình đoàn hữu các so sánh với. Kỳ năng lực của hắn người thực lực được cho rất cường. Thế nhưng đến đây cứu viện bọn họ, này không thể nghi ngờ với trứng gà bính tảng đá A Trương Hồng đến bây giờ còn nhớ rõ. Buổi sáng hôm đó Thái Dương đã khuya mới xuất hiện, khí trời âm u, chết tiệt một bộ lại muốn mưa bộ dáng. May mà cuối cùng mặc dù không hạ thành, thế nhưng cũng để cho bọn họ rất lo lắng một hồi. Do Từ Thịnh Cường mang một chi tiểu đội 12 người, Giản Hàm mang một chi tiểu đội tổng cộng 10 người. Hai đội người xuất phát chia làm hai đường đi, tiến thành, trong thành khói lửa chưa diệt, từ từ hôi yên cộng thêm làm người ta chán ghét đại sương mù trời. Đem toàn bộ thành toàn bộ bao phủ ở bên trong, đi khởi lộ đến, ngũ bộ ngoài hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Đây tuyệt đối cũng không phải là một cái gì khí trời tốt. Lại càng không là một cứu người thật là tốt thời điểm mần ni thế nhưng Giản Hàm bọn họ vẫn phải tới. Âm lãnh lạnh khí trời, Trương Hồng cùng Vương Diễm lên thời điểm kỳ thực đã không tính Germany mặc dù bọn họ phòng. Trừng lục 7 giờ đồng hồ liền thanh tỉnh lại, nhất là Vương Diễm, nàng đã quen sáng sớm tu luyện, vì thế 6 giờ đến chung thời điểm nàng liền đúng giờ tỉnh lại. Trên người đang đắp kiện theo trong ga ra lật tìm ra cũ chăn tử. Nửa thân thể rúc vào Trương Hồng trong lòng. Cũng không biết là lúc nào hầu ngủ quá khứ, điều này làm cho nàng xác thực cảm thấy ngượng ngùng không ngớt. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy, thiếu chút nữa liền thức tỉnh thấy cạn Trương Hồng. Khi tỉnh lại, bên ngoài trời còn ám rất, nhìn liền làm cho lòng người tình không xong. Quả thực giống như là một loại báo trước, một rất xấu báo trước, Vương Diễm trong lòng âm u. Vừa rồi bởi vì ngượng ngùng nữ tử tâm tình mà trở nên mềm mại tâm tình đột nhiên biến thành xấu. Bụng cảm thấy có chút đói, trống trơn làm người ta khó chịu, nhưng Vương Diễm biết, ăn đã là hoàn toàn đã không có, chỉ còn một điểm nước, kia là ngày hôm qua cố ý lưu lại sáng sớm uống. Xuất phát tiền một người một ngụm, không coi là nhỏ miệng, uống xong nó phải chuẩn bị bắt đầu liều mạng. Kia nước, nếu như mình cũng có thể tượng cái kia gọi Giản Hàm nữ hài như nhau cũng có thể thả ra nước đến thì. Tốt rồi, cũng không đến mức liền nước bọt cũng không thể uống ăn no. Vương Diễm muốn, tự diễu cười cười, ám chào chính mình muốn tìm bất mãn. Căn cứ nhiều như vậy người, mới có bao nhiêu cái may mắn có thể biến dị hoặc có được dị năng. Có cũng nhanh cười trộm. Con muốn hy vọng xa với cái gì đâu. Tượng đội trưởng như vậy, còn có cái có thể phóng rất nhiều thức ăn không gian. Chính mình vẫn là không thay đổi a, như cũ là cái phôi nữ hài đâu. Mỗi lần vừa nghĩ tới đội trưởng cái không gian kia, liền tránh không khỏi sẽ cảm thấy đố kỵ. Đội trưởng không biết hiện tại thế nào đâu. Hẳn là còn sống đi, không biết trốn không chạy đi đâu. Chạy đi nói có thể hay không trở lại tìm người đến cứu bọn họ đâu. Không chạy đi nói lại đang kia lý đâu. Nếu như không chạy đi nói, cái kia lý nghị, cũng không biết có hay không ở bên cạnh nàng. Nếu như, nàng vừa muốn này đó làm gì đó, lại nghĩ như thế nào không gian, muốn thức ăn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Chính mình sáng sớm hôm nay chỉ có thể uống nước bọt ăn no bụng sự thực hẳn là. Sẽ không chết đi, bất quá nếu quả thật muốn chết nói. Để nàng cùng nam nhân này chết cùng một chỗ đi. Dù sao nàng sống đến bây giờ, cũng là sống nhiều. Tỉnh, Trương Hồng cũng rất nhanh tỉnh lại. Hoặc là nên nói, hắn cũng từ lúc Vương Diễm động tác lúc liền tỉnh lại. Thẳng đến nàng lui ra ngực mình, xác thực sẽ không có nữa xấu hổ. Mới ở nàng kia hỏa lạt lạt nhìn chăm chú trong ánh mắt tỉnh lại. Ân, muốn uống nước xuất phát sao? Lại, chờ một chút đi, hết chương.